Thức cốt tầm tung, chương 40, hạnh phúc gần trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Editor, Dương Dương, Beta, Tiểu Hồ, sau hơn nửa tháng bình phục, Kiều Úc đã chịu không nổi mùi thuốc diệt khuẩn trong bệnh viện. Khăng khăng đòi về nhà, bác sĩ bị cậu Như Đường tăng niệm kinh cuối cùng không chịu nổi đành phải thả người. Vì thế, khi Tùng Dung dìu Kiều Úc xuống cầu thang chuẩn bị xuất viện, bị thế trận trước mắt dọa nhảy dựng, toàn thể tổ viên tổ trọng án mỗi người cầm một bó hoa tươi đứng trước cửa bệnh viện. Vừa thấy bóng dáng Kiều Úc lập tức la lên, chúc mừng Tinh Tinh xuất viện. Kiều Úc sợ đến mức cầm cũng sắp rớt mất. Các người làm gì vậy hả? Âu Dương cười hì hì sấn tới. Chúng tôi quan tâm cậu nha. Cậu đừng nghĩ chỉ có mình lão đại đau lòng chứ. Nói xong cô bất mãn nhìn Tùng Dung. Đúng vậy. Nếu không phải lão đại ngăn không cho bọn này gặp cậu thì bọn này cũng không cần chờ đến giờ nghênh tiếp cậu. Thư Tình vô cùng chân chó lủi đến bên Kiều Úc báo cáo. Mí mắt Kiều Úc giật một cái. Quay lại nhìn Tùng Dung. Đây là sao? Tôi là quái vật hay gì mà không cho bọn họ gặp chứ? Tùng Dung ho nhẹ một tiếng. Sờ sờ mũi, anh đâu có, họ sợ làm phiền em dưỡng thương. Đều là tình nguyện không đến cả mà. Phải không? Y híp mắt trừng Thư Tình. Cô nàng lập tức rụt cổ. Lão đại trọng sắc kinh bạn. Quân Chi cười cười, tặng hoa cho Kiều Úc. Cậu đứng hiểu lầm anh ấy. Cảnh sợ cậu buồn nên mới không cho bọn này gặp cậu. Nói là sợ tức cảnh sinh tình. Còn không phải sao, ngay cả chuyện mua hoa hôm nay cũng là ý của anh ấy đó. Mặc dù bọn này cảm thấy vừa tục vừa quê. Tề Tích giả vờ nôn, nháy mắt với Kiều Úc, gương mặt vạn năm bất biến của Tùng Dung hơi ửng hồng. Y phẫn hận chừng mọi người xung quanh, bối rối lắc đầu, đừng nghe đám này nói bậy, không có chuyện đó đâu. Kiều Úc hiểu ra, bất lực nhíu mày, không làm pháp y tôi mừng còn không kịp. Cái gì mà thức cảnh sinh tình, mấy người nghĩ nhiều rồi, tôi đang muốn nhân lúc này nghỉ ngơi thật tốt. Được nghỉ dài hạn như vậy mấy người còn phải ngưỡng mộ tôi nữa đấy. Mọi người đều biết Dạ Tinh nói vậy cũng chỉ để họ bớt lo. Là ai đi nữa cũng sẽ không muốn rời khỏi tổ trọng án. Cho dù mỗi ngày đều xoay như trong chóng, nhưng trong lòng thật sự rất ấm áp. Tề Tích, Quân Chi nhìn nhau cười một cái. Tập thể ôm chầm lấy Kiều Úc. Tinh Tinh, bọn này đợi cậu, 6 người chúng ta cộng lại mới là một gia đình. Thiếu ai cũng không được. Kiều Úc gật mạnh đầu. Bỗng cảm thấy bản thân dạo này đa sầu đa cảm quá. Cậu trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được nhiều người yêu thích như thế. Cũng như chưa từng nghĩ tới có nhiều bạn tốt như vậy. Những thứ trước đây cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Tới bây giờ lại thuộc hết về mình. Có lẽ đây chính là niềm vui lớn nhất của cậu sau khi được trọng sinh. Nói đến cuối cùng hai vị nữ cuồng Âu Dương và Thư Tình cũng đỏ mắt. Như sắp khóc tới nơi vậy, Âu Dương ném luôn phong thái đại tỷ trước đó. Níu tay áo Kiều Úc mè nheo. Tinh Tinh, nhớ ghé qua thăm chị nha. Không có Tiểu Tâm can nhà cậu. Bọn này biết trêu chọc ai đây? Mọi người cười lên, Tề Tích đẩy Âu Dương ra cười nói. Châu già còn muốn gặm cỏ non. Coi chừng lão đại ăn giấm chua kia. Kiều Úc bất lực nhún vai, sắc mặt có chút bối rối. Tùng Dung thì lại khí thế chiếm hữu 10 phần ôm lấy bả vai Kiều Úc. Không sớm nữa, chân Dạ Tinh còn đang bị thương. Tôi đưa em ấy về đã. Tề Tích sờ sờ cằm, cười ha hả nói. Thấy chưa, lão đại ghen rồi kìa. Mọi người lại cùng nhau cười lớn. Kiều Úc đỏ hết cả mặt. Cậu cảm thấy mình chết chắc rồi. Bị người ta trêu mà không giận. Đã vậy còn hơi hơi hưởng thụ bộ dạng thê nô của Tùng Dung nữa chứ. Ngồi trong xe Tùng Dung, bầu không khí có vẻ bối rối. Trong không gian phong kín chỉ có hai người không biết nói gì với nhau. Loại trầm mặc này giống như một chiếc bàn chải nhỏ đang trà loạn trong tim hai người. Vừa ngứa vừa tê, Kiều Úc dư quang liếc qua Tùng Dung. Một lúc lại cúi đầu miết miết ngón tay mình. Cậu mở miệng muốn tìm đề tài tán gẫu nhưng sau đó lại không biết nói gì. Chỉ có thể nuốt ngược vào. Tùng Dung tay phải cầm tay lái. Tay trái giơ lên bối rối một lúc mới hỏi.